Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 144, bị kích thích 5 tháng lịch sử. An Lan liên tiếp bị đánh nổ. Cái này khiến dị vực người điên cuồng. Bọn hắn cổ tổ, lúc này bị đánh thành chó. Bất Hủ Chi Vương không thể chết. Bởi vậy, dị vực cũng không khả năng bỏ mặc An Lan chết đi. Dị vực bên kia, Vô Tận Cương vực đầu cùng, liên tiếp xuất hiện hai đạo vĩ đại thân ảnh, chân đạp tinh hà mà tới. Dị vực bên này, lại có hai tôn Bất Hủ Chi Vương giáng lâm, liên quyết đánh tới. Bất Hủ Chi Vương khí tức mênh mông cuồn cuộn giữa thiên địa, uy áp vọt tới, thiên địa đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, cái kia năm đạo Bất Hủ Chi Vương pháp chỉ bộc phát rực rỡ quang huy, hàng tỷ phù văn hiện lên, cực lực đối kháng thiên uyên. Cái kia hai tôn Bất Hủ Chi Vương gia nhập chiến trường, đem Tha Hóa Tự Tại đại pháp hóa ra Diệp Phàm cùng Nam Cung Trấn phân đi. An Lan lúc này mới lấy thở dốc, thiêu đốt tinh huyết thần hồn, đoàn tụ thân thể. Thời khắc này An Lan đã thương tới bản nguyên, đại đạo thương thế nặng nề. Tại bị đánh nổ mấy lần, An Lan sẽ bị triệt để ma diệt. Hắn Bất Hủ Nguyên Thần bên trên bước đầy vết rách, giống như tùy thời cũng phải nát rơi. Giết! Thạch Hạo hét lớn, vung kiếm hướng An Lan chém tới. Lại có cường địch đến giúp. Hắn nghĩ triệt để chém giết An Lan hy vọng biến xa vời. Cái này khiến hắn phi thường không cam lòng. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. An Lan cười to, lúc đầu lâm vào tuyệt vọng cảnh, lúc này lại có Bất Hủ Chi Vương đến giúp. Liền một câu, hắn chết không được. Đại La Kiếm Thai bộc phát ra ánh sáng sáng chói, chém phá đại đạo thân tắc, hướng An Lan chém tới. Giống, An Lan giống to, thân thể dâng lên tiên quang phù văn, ở trên thân thể hình thành một tầng phù văn cương khí. Bất Hủ phù văn pháp tắc lấp lóe, oanh, sáng chói chói mắt ánh kiếm chạm tại An Lan trên người. Nháy mắt ma diệt An Lan hộ thể phù văn, đem An Lan đánh bay ra ngoài. Xoẹt, An Lan không đến thổ huyết bay ngược. Hắn giờ phút này, vậy mà suy yếu đến liền Thạch Hạo một kiếm đều không tiếp nổi. Thạch Hạo rất là không cam tâm. Hắn hóa ra đến Diệp Phàm cùng Nam Cung Trấn bị kiềm chế. Chiến lực của hắn nháy mắt đại giảm. Một kiếm vậy mà không có thể đem An Lan chém bạo. Mau lui lại. Đột nhiên, một đạo mịt mờ âm thanh ở Thạch Hạo bên tai vang lên. Thạch Hạo trong lòng sửng sốt một chút. Kia là Nguyên Thủy Đế Thành bên trong, Biên Hoang Thất Vương bên trong vị cuối cùng. Ngay sau đó, Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, phảng phất có đại khủng bố muốn phát sinh. Cùng lúc đó, cái kia năm đạo Bất Hủ Chi Vương pháp chỉ bộc phát rực rỡ quang huy. Dị vực phương hướng, lại có Bất Hủ Chi Vương xuất thủ. Thạch Hạo từ nội tâm bên trong cảm nhận được thật sâu mỏi mệt. Dị vực Bất Hủ Chi Vương đông đảo, bất hủ sinh linh càng là vô số, mà chín tầng trời một phương, người mạnh nhất cũng bất quá chí tôn. Loại thực lực này bên trên chênh lệch, nhường người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Thạch Hạo chỉ có thể cấp tốc bay ngược, bay ra thiên uyên phạm vi, hướng đế quan đi. Mà lại, giọt máu kia mang tới sức mạnh to lớn, cũng ngay tại chậm rãi biến mất. Cái kia ba đạo hóa ra đến thân ảnh cũng cấp tốc đi theo hắn rút lui. Không được, mau lui lại. Du Đà trong lòng còi báo động mãnh liệt. Bất Hủ Chi Vương dự cảm bộc phát, có đại khủng bố muốn phát sinh. An Lan lúc này thần hồn đều rung động. Hắn trạng thái vốn cũng không tốt, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Ầm ầm, đột nhiên thiên uyên chấn động, một tiếng vang thật lớn kinh thế. Từ cái này thiên uyên trên cùng, che ngợp bầu trời hạ xuống ánh sáng màu đỏ, như ngân hà như thác nước bao phủ mà tới. Kia là đại đạo trật tự, là thiên đạo quy tắc, như ngân hà thác nước mà xuống, muốn trấn sát dị vực bốn vị Bất Hủ Chi Vương. Người dám, đằng sau chi viện đến hai vị kia Bất Hủ Chi Vương hét lớn. Oanh, toàn bộ thiên uyên, từ trên cùng bắt đầu sụp đổ ra. Trên bầu trời, màu đỏ trật tự hóa thành thác nước, sau đó lại hóa thành đại dương màu đỏ ngòm. trùng trùng điệp điệp, rơi xuống phía dưới, nháy mắt, màu đỏ pháp tắc đại dương mênh mông liền đem dị vực bốn vị bất hủ chi vương bao phủ lại. Thiên Uyên vốn là đại đạo trật tự quy tắc tạo thành. Ở dị vực cùng cửu thiên thập địa ở giữa hình thành lạch trời. Ngăn cản sinh linh mạnh mẽ bước vào đối phương thế giới. Tại thời khắc này đột nhiên tự hủy, hóa thành đại đạo trật tự pháp tắc, bao phủ tất cả, đây là cực kỳ khủng bố. Cho dù là bất hủ chi vương, cũng muốn sợ hãi. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa chấn động, thiên uyên hủy hết, như là tàn tạ vũ trụ đang thiêu đốt. Nơi đó một khỏa lại một khỏa ngôi sao lớn giống như pháo hoa đang tỏa ra. Bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng gợn sóng làm cho tất cả mọi người kinh dị. Loại cảnh tượng này quá khủng bố. Cho dù là bất hủ sinh linh, đều cảm thấy xương sống phát lạnh, linh hồn đang run túc. Mà những cái kia ở phía xa quan chiến táng sĩ, đều cảm thấy tay chân rét run. Lên A, Du Đà, An Lan bốn người giống to, toàn thân tỏa ra hào quang óng ánh. Bất hủ phù văn bay múa, muốn đem cái kia như là tinh hà màu đỏ pháp tắc hải dương cho nâng lên. Ầm ầm, Nguyên Thủy Đế Thành cũng tại giờ khắc này bạo tác, hóa thành kinh khủng pháp tắc năng lượng, chấn áp Du Đà bốn người. Nguyên Thủy Đế Thành thiêu đốt, pháp tắc đạo hỏa quang mũi nhọn sáng chói, sau đó bắt đầu giải thể, hóa thành bằng bạc lực lượng, dung nhập vào vỡ đê Thiên Uyên ở trong đi. Biên Hoang Thất Vương bên trong vị cuối cùng vương giả, dẫn bạo Thiên Uyên cùng Nguyên Thủy Đế Thành, muốn cùng Du Đà An Lan đám người đồng quy vu tận. Từ đại đạo pháp tắc tạo thành Thiên Uyên vỡ đê, pháp tắc như là đại dương mênh mông trút xuống, hóa thành màu đỏ biển pháp tắc, chôn vùi tất cả. Đây là một hồi kinh khủng tai nạn lớn. Nguyên Thủy Đế Thành cùng Thiên Uyên tự bạo, lực lượng kinh khủng là đủ phá hủy tất cả, hủy thiên diệt địa. Phốc, An Lan cùng Du Đà nhao nhao thổ huyết, gặp trọng thương. Mặt khác hai tôn bất hủ chi vương cũng không ngừng ho ra máu. Bất hủ vương thân bên trên che kín lít nhà lít nhít vết rách. Không, trong đó thảm nhất liền phải kể tới An Lan. Màu đỏ biển pháp tắc mang theo hủy diệt lực lượng, đem hắn quấn quanh. Hắn vương thân từng khúc vỡ nát, rốt cuộc bất lực ngạnh kháng cái kia vô thượng quy tắc chi lực. Du Đà ba người chỉ có thể xuất thủ, phân ra một phần lực lượng bảo vệ An Lan nguyên thần. Thực tế là lúc trước An Lan bị đánh cho quá thảm, làm bị thương bản nguyên, có thể nói thương thế nghiêm trọng. Mà giờ khắc này Thiên Uyên cùng Nguyên Thủy Đế Thành tự hủy bạo tác, tạo thành biển pháp tắc vỡ đê, đem bọn hắn bao phủ. Cái kia vô thượng lực lượng pháp tắc thiêu đốt, đủ để uy hiếp bất hủ chi vương. Cái kia năm đạo bất hủ chi vương pháp chỉ phát sáng, hóa thành năm đạo hào quang rực rỡ, xông vào cái kia màu đỏ biển pháp tắc bên trong, cứu viện Du Đà An Lan bốn người. Cuối cùng, trả giá nặng nề. Du Đà bốn người xông ra cái kia biển pháp tắc, bọn hắn bất hủ vương thân lúc này bị cái kia vô thượng lực lượng pháp tắc ăn mòn bạch cốt xâm xâm, nhìn thê thảm vô cùng. An Lan càng là chỉ còn lại có nguyên thần, lại nguyên thần bên trên che kín vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Từ hắn xuất đạo đến nay, chưa hề nhận qua nặng như thế tổn thương, kém chút liền chết đi. Nam Cung Trấn chỉ là hơi xuất thủ, kích thích năm tháng sông dài, liền cải biến một trận chiến này quá trình cùng kết quả. An Lan trọng thương ngã gục, Du Đà ba người cũng thụ thương nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn xem cái kia phiến màu đỏ pháp tắc đại dương mênh mông, nằm ngang ở dị vực cùng 9 tầng trời ở giữa, thay thế Thiên Uyên. Lúc này, đừng nói là bọn hắn những thứ này bất hủ chi vương, chính là bình thường sinh linh, cũng đừng nghĩ thông qua mảnh này kinh khủng biển pháp tắc, nhìn xem cái kia tự bạo Nguyên Thủy Đế Thành cùng Thiên Uyên hóa thành pháp tắc đại dương mênh mông. Cửu thiên thập địa bên này tất cả mọi người trầm mặc. Nguyên Thủy Đế Thành bên trong vị cuối cùng vương hy sinh chính mình, dẫn bạo Đế Thành cùng Thiên Uyên, cũng chỉ có thể vì bọn họ tranh thủ mấy trăm năm thời gian. Chờ cái kia biển pháp tắc tán đi, nghênh đón bọn hắn sẽ là càng tàn khốc hơn dị vực đại quân. Thời gian đến, ta cũng nên đi. mặc dù không có thể đi đến ta muốn đi những năm tháng ấy. Diệp Phàm nhìn xem đây hết thảy, cuối cùng đạp đỉnh xuyên qua thời không chi môn, tiến vào năm tháng sông dài đi. Cửu thiên thập địa, mọi người đưa mắt nhìn cái kia đạp đỉnh cường giả rời đi. Nói tóm lại, Diệp Phàm cũng xuất thủ ngăn cản dị vực tiến công. Diệp Khuynh Tiên nhìn xem đạp đỉnh đi Diệp Phàm, yên lặng rơi nước mắt. Trong cơ thể của nàng, một đạo tiên chuông ấn ký sáng lên, ổn định thân hình của nàng. Nơi này lịch sử đã có rất nhiều cải biến, cho dù là rất nhỏ kích thích năm tháng sông dài, có thể tạo thành lịch sử cải biến cũng là to lớn. Mà cái này tạo thành đại đạo nhân quả lực lượng phản phệ, đều đem rơi xuống Nam Cung Trấn trên thân. Dù cho không cam lòng, An Lan mấy người cũng chỉ có thể đứng tại dị vực phương hướng. Nhìn xem cái kia phiến không ra vượt qua pháp tắc đại dương mênh mông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.